Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 753, mở xe tăng. Lưu Nguyên, báo cáo, vợ hắn Nhi là thần tiên, từ sẽ không theo hắn tức giận, chỉ có thể cầm người khác hả giận. Hoắc, người tốt, Quách Hiểu Tây cùng Trương Nghị Phong rối rít nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Trong ánh mắt tất cả đều là hâm mộ và ghen ghét. Người và người chênh lệch sao liền lớn như vậy chứ? Ngay cả huấn luyện viên đều có điểm động dung. Lý Thiết Trụ thật mạnh. Đạn Mạc, thần mẹ nó đánh không lại ta. Đi đầu sao? Đi đầu lời nói khả năng 8 lạng nửa cân đi. Thiết Quyền đối đầu sắt. Không phải Thiết Trụ đối đầu sắt sao? Ha ha ha, đây là đi dụ Nhi vườn xe sao? Dừng xe, không được, đau bụng. Tùng Trúc Nhi là thần kỳ nữ tử. Lý Thiết Trụ chính là cái này tiết mục tinh túy. Hắn ở đâu cái tiết mục đích đều là tinh túy. Tuyệt. Sau đó, đến các binh lính thay phiên lên đài ra đề cho đồng đội đáp khâu. Lưu Nguyên lên trước, mình thua. Sau đó là Lý Thiết Trụ. Hắn nện bước đi nghiêm đi tới trước mặt. Phốc, phía dưới ba cái cũng cười. Huấn luyện viên, không cho cười. Phải bảo đảm huấn luyện nghiêm túc tính. Trừ phi, không nhịn được. Huấn luyện viên bả vai cũng ở đây run. Dầu gì là nhịn được. Lý Thiết Trụ, nửa đêm. Sau đó, chính là một đoạn thời gian thật lâu yên lặng. Lý Thiết Trụ lật lên Hứa Tam đa thức xem thường. Cố gắng suy nghĩ. Không nên a, không thể nha. Ta đều 99 giờ trị số trí lực rồi. Theo lý thuyết hẳn thông minh mới đúng a. Có thể suy nghĩ loại chuyện này với chỉ số IQ không hoàn toàn nối kết. Còn có một cái suy nghĩ quán tính cùng huấn luyện vấn đề. Đều là Lý Thiết Trụ hoàn toàn không có. Qua một lúc lâu, Lý Thiết Trụ mới lên tiếng. Nửa đêm 10 giờ rưỡi, mua 3 cái que kem. Cho mọi người, mỗi người phân 4 cái. Quách Hiểu Tây, tổng cộng 3 cái. Thế nào mỗi người phân 4 cái? Huấn luyện viên để cho Lý Thiết Trụ lần nữa lặp lại một lần. Lý Thiết Trụ lại ngây người. Mới vừa ta nói gì tới? À, rốt cuộc nhớ tới. 10 giờ rưỡi. Mua 3 cái que kem. Phân cho 4 người làm như thế nào phân? Quách Hiểu Tây phiên dịch rất nhanh. 22 tam động. Mua 3 cái que kem. Phân cho 4 người làm như thế nào phân? Huấn luyện viên. Phiên dịch của hắn đúng không? Lý Thiết Trụ. À, đúng không? Huấn luyện viên, Lý Thiết Trụ, làm sao chia? Lý Thiết Trụ lúc này đảo không chần chờ. Trước hết xiết xuống một cái. Huấn luyện viên, phốc tương đương hắn nói đúng sao? Trương Nghị Phong, báo cáo, không đúng. Hắn phải nói giết chết yêu cái. Lý Thiết Trụ trợn tròn mắt, chỉ có thể tự tập chống đẩy hít đất. Trương Nghị Phong, báo cáo, đổi một huấn luyện viên đi. Nếu không chúng ta càng học càng trở về. Huấn luyện viên, Lý Thiết Trụ, hắn nói muốn đổi ngươi. Ngươi có phục hay không? Lý Thiết Trụ, phục. Huấn luyện viên, mọi người nén cười. Huấn luyện viên, ngươi phục sao? Ngươi cái này thì phục rồi. Không khiêu chiến một chút. Lý Thiết Trụ, ta phục. Không khiêu chiến, không thể không nói. Lý Thiết Trụ đối với chính mình thực lực vẫn rất có bước số. Giống như loại chuyện này hắn căn bản là không làm tốt. Tóm lại, này ngày kế, Lý Thiết Trụ lại náo rất nhiều rồi trò cười. Mọi người cũng thấy có lạ hay không? Mà Viên Hằng cùng Ổ Lực Thao không thể nghi ngờ thảm nhất. Bởi vì bọn họ hai đập một cái thiên thiết nhánh mệt mỏi cũng sắp hư nhược rồi. Nhất là thể chất suy yếu Ổ Lực Thao. Ngày thứ hai, là xe tăng lái giờ học cùng bắn bài chuyên ngành trình. Lần này có thể tất cả nhân viên tham dự huấn luyện. Bất quá, dù sao cũng là lục tiết mục mà. Không thể nào có các binh lính huấn luyện dồi dào như vậy. Ngày thứ ba đã đến chọn chuyên nghiệp lúc. Lý Thiết Trụ có chút nhỏ khẩn trương. Chọn kết quả như sau. Xe tăng lái chuyên nghiệp. Quách Hiểu Tây. Lý Thiết Trụ xe tăng thông tin chuyên nghiệp. Ổ Lực Thao. Viên Hằng xe tăng bắn chuyên nghiệp. Lưu Nguyên. Trương Nghị Phong phân phối kết thúc. Có người hoan hỉ có người buồn. Viên Hằng không có thể mở bên trên tâm tâm niệm đọc xe tăng. Ổ Lực Thao cũng không trở thành xạ kích thủ. Còn lại 4 người tuy nhiên cũng rất hài lòng. Sau đó, 6 cái nghệ sĩ bị dẫn tới mỗi cái chuyên nghiệp sân huấn luyện. Lý Thiết Trụ cùng Quách Hiểu Tây đi tới là tràn đầy hoàng thổ xe tăng sân huấn luyện. Ở trước mặt bọn họ đậu một chiếc cửu lục thức xe tăng. Sau đó là đạp xe huấn luyện. Lý Thiết Trụ biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Quách Hiểu Tây lão một chút, nhưng vẫn là có thể làm được. Huấn luyện viên, Lý Thiết Trụ lúc trước lái bắt trước huấn luyện cùng đạp xe trong huấn luyện biểu hiện nhất ưu dị. Người thứ nhất lên xe. Lý Thiết Trụ kích động xông lên xe. Chui vào buồng lái. Ngày hôm qua bắt trước lái huấn luyện là ở trong phòng mô phỏng thượng tiến hành. Còn không có quá lớn cảm giác. Chỉ cảm thấy với mở máy xúc khác biệt không lớn. Nhưng hôm nay thật làm vào xe tăng ghế lái sau. Cũng không giống nhau. Lý Thiết Trụ vẻ mặt cười ngây ngô. Sờ một cái này. Đuổi theo vậy. Dì ra dì dầm. Chân ga. Chân phanh. Ngăn cản cái. Sau đó tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Lý Thiết Trụ vẫn không nhịn được kích động. Nằm mơ cũng không nghĩ tới đời ta có thể mở bên trên xe tăng. Quá kích động. Ta lúc ấy cả người đều run rẩy. Ta rất ít kích động như thế. Cầm đờ voi hạng nhất. Không có chút nào kích thích được không? Mở xe tăng mới kích thích. Lý Thiết Trụ lần đầu tiên chân chính khởi động xe tăng. Sau đó động cơ bắt đầu run rẩy dữ dội. Nhanh tắt máy. Quá khẩn trương sao? Không phải. Là quá kích động. Cố gắng lên không đủ liền nới lỏng bộ ly hợp. Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Theo bản năng đạp ly hợp, lại một cước đạp mạnh cần ga, xe tăng đi phía trước vừa ra nhảy lên, nhưng dầu gì hay lại là mở ra. Lái huấn luyện viên, đi, bên trên cái kia sườn núi. Không phải sợ, Lý Thiết Trụ, ta không sợ, một cước chân ga, xe tăng liền xông lên sườn đất. Huấn luyện viên, chậm một chút, Lý Thiết Trụ, không có chuyện gì, ta còn được. Lại vừa là một cước chân ga, xe tăng chỗ cạn vũng nước lần nữa lên dốc, sau đó quẹo cua, với mở máy xúc khác biệt không lớn, chỉ là xe tăng chân phanh, chân ga, ly hợp đều cần đạp mạnh, có thể Lý Thiết Trụ cái gì cũng thiếu chính là không thiếu khí lực. Cho nên, lái tốc độ còn chưa chậm, muốn không phải là bởi vì huấn luyện viên không cho phép hắn đổi ngăn cản, hắn còn có thể mở nhanh hơn. Một vòng mấy lúc sau, Lý Thiết Trụ dừng lại xe tăng. Chưa thỏa mãn, lái huấn luyện viên nhìn một cái Lý Thiết Trụ dừng xe tăng vị trí sau. Hướng huấn luyện viên chính gật đầu một cái. Hắn cảm thấy Lý Thiết Trụ là trời sinh xe tăng người điều khiển. Mặc dù hơi lộ ra kích động, nhưng đối với đột phát tình trạng xử lý rất tỉnh táo, rất hợp lý. Mở rất mạnh, nhưng đi lên thiệp thủy quá đường ngoằn ngoèo thời điểm lại rất ổn. Cuối cùng dừng vị trí càng là với lên đường thời điểm không có gì khác biệt. Đạn mạc, quá khốc rồi. Ta đều muốn đi thi một xe tăng giấy xe. Nguyên lai xe tăng cũng có bộ ly hợp cùng ngăn cản cái à? Mở xe tăng quá tuấn tú rồi. Nam nhân trung cực lãng mạn. Ngoại trừ mở G20. Chính là 96 đẹp trai nhất rồi. Thiết Trụ tốt phấn khởi a. Ở tiết mục tổ phỏng vấn Lý Thiết Trụ thời điểm. Nói, chính là cảm thấy trước toàn bộ huấn luyện, toàn bộ khổ, đều là đáng giá, là cái tiết mục này để cho ta tròn một cái quân nhân mộng. Xe tăng càng là trong mộng mộng, thích nhất hay lại là mở xe tăng, ta chính là hướng về phía cái này tới. Quả thật, ngay từ đầu ở tiết mục tổ tìm tới Lý Thiết Trụ thời điểm, hắn bởi vì tương đối bận rộn, cho nên cũng không có lập tức đáp ứng tiết mục tổ. Cho đến tiết mục tổ nói có thể mở xe tăng, Tùng Trúc Nhi ngay lập tức sẽ giúp hắn đã đáp ứng. Nàng quá biết Lý Thiết Trụ rồi. Buổi tối, các chiến hữu cứ theo lẽ thường tụ chung một chỗ tán gẫu. Trương Nghị Phong ở bên kia dựa vào vách tường, dựng ngược tập trống đẩy hít đất. Vậy kêu là một cái cường A. Đem Lưu Nguyên, Ổ Lực Thao cùng Viên Hằng những người tuổi trẻ này tao được mặt đỏ tới mang tai. Viên Hằng thử một chút, dựng ngược cũng khó khăn, đừng nói hít đất rồi, lại vài tên chiến sĩ đi khiêu chiến, có thắng có thua, mọi người lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Nhắc tới, Lý Thiết Trụ dáng cùng bắp thịt thật đúng là không sánh bằng Trương Nghị Phong. Ít nhất ở bề ngoài xem ra là như thế. Ta thử một chút đi. Lý Thiết Trụ cởi áo. Nhìn hay lại là hơi lộ ra đơn bạc. Với Viên Hằng không sai biệt lắm. Nhưng hắn vừa dùng lực. Liền bành trướng ra khoa trương con rơi cơ. Oa, ha ha ha. Vậy làm sao có điểm giống Bruce? Lý bắp thịt. Nhìn gầy. Nhưng có lực. Tới một. Lý Thiết Trụ cũng không từ chối. Thừa dịp hôm nay mở xe tăng hưng phấn tinh thần sức lực. Dựng ngược. Không có dựa vào vách tường. Trực tiếp dựng ngược. Sau đó nhẹ nhàng thoải mái làm xong 10 hít đất. Thân thể còn không có đảo. Trương Nghị Phong cũng không nhịn được nói. Người này thăng bằng lực có thể a? Bắp thịt cũng vậy. Nhìn thật gầy. Thật có sức lực. Muốn không nhiều lần. Tỉ thí thế nào? Đương nhiên là đấu lực tay. Lý Thiết Trụ đấm phát chết luôn Trương Nghị Phong. Cũng không cái gì có thể thổi hư. Nhân ra đều là đời ông nội nhi rồi. Còn có này tình trạng cơ thể. Phải phục. Những chiến sĩ khác cũng tới khiêu chiến Lý Thiết Trụ. Đại đa số cũng bài bất quá hắn. Lúc này, sĩ quan hậu cần tới gõ cửa. Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Trong đầu nghĩ bài cái cổ tay không tính là tụ chúng đánh bạc chứ. Sĩ quan hậu cần nói. Ta tới là cho mọi người phát ngừa nắng hạ nhiệt bù. Đem tiền mặt phát cho mọi người. Lý Thiết Trụ nhất thời con mắt liền sáng. Lẩm bẩm. Không biết chúng ta có hay không bù. Viên Hằng cũng giống vậy kích động. Chắc có chứ. Tiên phát rồi mấy vị khác lão binh. Sau đó đến phiên các nghệ nhân rồi. Trương Nghị Phong 200 nguyên. Đến. Lý Thiết Trụ 200 nguyên. Đến. Hắc hắc. Lý Thiết Trụ vui a cực kỳ. Có tiền cầm. Có thể không vui sao? Ổ lực thao 150 nguyên. Đến. Tại sao hắn chỉ có 150 nguyên? Bởi vì hắn nhập ngũ thời gian hơi ngắn một chút. Ổ lực thao mình ngược lại là thật vui vẻ. Với tiền nhiều tiền ít không liên quan. Đây là khoảng thời gian này liều sống liều chết thành quả một trong. Tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Ổ lực thao nói. Trước, bộ đội không để cho khu tiền đến. Ây, không nghĩ tới bộ đội cho chúng ta phát tiền. Nhà đúng, ta sư phụ còn lường gạt ta 50 khối. Hắn nói đó là tiền bái sư. Ta 100, hắn 250. Bởi vì là ngừa nắng bù mà không phải tân thiếp. Tiền không nhiều, nhưng là không che giấu được mọi người cao hứng tâm tình. Trung đội trưởng nói, mọi người muốn tồn còn bây giờ là sẽ dùng xuống. Mọi người, đó là đương nhiên bây giờ là sẽ dùng. Được, phóng ngựa châm, mười mấy nhân cất ngựa xong châm. Tập thể điều động. Thổ hào môn đi tiêu phí. Mọi người đi tới quân doanh siêu thị mua ăn. Vậy kêu là một cái náo nhiệt. Lý Thiết Trụ đột nhiên hỏi Lưu Nguyên. Hôm nay số mấy? Lưu Nguyên. Tháng 5 24 hào A. Lý Thiết Trụ. Oa nha. Lưu Nguyên đột nhiên linh quang chợt lóe. Người có phải hay không là ngày hôm qua quên cho Trúc Nhi gọi điện thoại? Nàng ngày hôm qua sinh nhật. Ta đều phát bao tiền lì xí. Lý Thiết Trụ cũng không phủ nhận. Kia ngươi tại sao không nhắc nhở ta? Lưu Nguyên, bạn gái ngươi sinh nhật, để cho ta nhắc nhở ngươi. Lý Thiết Trụ, được rồi, tùy tiện cho nàng mua cái gì quà sinh nhật gửi về đi. Ây, ta xem cái này xe tăng mô hình cũng rất tốt. Nàng nhất định sẽ thích. Lưu Nguyên, ngươi chắc chắn chứ? Lý Thiết Trụ, không người so với ta hiểu rõ hơn cay chảo rồi. 300 bát, không đủ tiền, người cho ta mượn 130. Lưu Nguyên, được, ta thì nhìn đoạn này phát hình sau. Người thế nào quỳ Watchbot? Vì vậy, Lý Thiết Trụ mua một cái xe tăng mô hình. Cả đêm cho Tùng Trúc Nhi gửi hướng kinh đô. Biêu phí hay lại là ổ lực thao bỏ tiền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.